tớ liên hoan xong sẽ về ký túc xá liền mà, vậy cậu về thì gọi tớ một tiếng. Chưa nói xong câu, Phương Kỳ đã đi khỏi phòng nhanh như chớp, để lại cho cô một nụ hôn gió rồi biến mất sau cánh cửa. Thẩm Thư Dư là người cuối cùng rời đi, được thầy khen ngợi không phải vô duyên vô cớ, mà là cô thật sự nhảy rất tốt. Từ nhỏ không phải cô thông minh, cũng không phải do thiên phú, mà là do sự luyện tập chăm chỉ không ngừng không nghỉ. Nhảy xong đương nhiên người sẽ đầy mồ hôi nên rất dễ bị cảm, vì vậy Thẩm Thư Dư đem mình bọc đến kín mít, chuẩn bị lập tức trở về ký túc xá tắm một cái. Thẩm Thư Dư khiêu vũ luôn mặc một bộ áo lông liền mũ, quần áo kiểu dáng chính vì giữ ấm mà thiết kế, hoàn toàn không có điểm mỹ cảm nào. Nói đến cũng lạ, mặt trên người cô lại mang một vẻ đẹp riêng biệt, nhưng mới ra phòng học không được vài bước, một chiếc xe thể thao màu đen liền chạy đến trước mặt cô. Thẩm Thư Dư hoảng sợ, nghĩ ngay đến điều gì đó. Chờ đến lúc người trên xe bước xuống dưới rồi, cô mới vội vàng mang mũ áo kéo xuống che mặt mình lại, chuẩn bị nhanh chân chạy. Nhưng phó chức làm sao để cô có cơ hội chạy trốn lần nữa? Anh cao to, chân cũng dài, một phen kéo cánh tay Thẩm Thư Dư ngược lại. Thẩm Thư Dư sốt ruột hoảng hốt, dùng tay còn lại che mặt mình kín mít. Đúng là bàn tay lớn khuôn mặt nhỏ, vừa che liền nhìn không thấy được gì. Phó chức cười khẽ một tiếng, cần tôi mượn giúp em một cái khẩu trang không? Người đàn ông trước mặt cô lúc này trông rất hung tàn. Anh đứng đó không thôi cũng đủ gây chú ý cho mọi người, phần lớn là do khí chất. Phần lớn hơn nữa chắc là do chiếc xe thể thao phá cách đang đậu bên kia lề đường. Thẩm Thư Dư lúc trước còn mang hy vọng may mắn, cô nghĩ rằng anh sẽ không nhận ra mình, nhưng ngay lúc này không còn ông một chút hy vọng nào nữa. Cô khăng khăng không bỏ tay che mặt xuống, tức giận nói, cảm ơn, tôi không cần anh mượn giúp đâu. Phó trước trên mặt mang theo ý cười, vậy em buông tay xuống đi. Thẩm Thư Dư vốn đang tính thả tay xuống, nghe anh nói câu này cô lại giữ nguyên ý định che mặt mình lại. Phó trước cũng không ép cô. Anh hắng giọng một cái rồi nói, từng chữ trầm thấp từ tính, tôi mấy ngày nay có việc ở Quảng Châu, vừa trở về liền chạy đi gặp em. Thẩm Thư Dư, liên quan gì đến cô? Phó chức trực tiếp lấy di động ra, đứng trước mặt Thẩm Thư Dư ấn mở WeChat, ác. Thẩm Thư Dư lúc này mới nhớ tới lúc cô nói không muốn thêm anh vào danh sách bạn bè, phó chức đã nói sẽ đến tìm cô. Tối đó cô còn có chút lo lắng đề phòng anh thật sự đợi bên dưới ký túc xá, nhưng một đêm qua đi gió êm sóng lặng. Vài tuần sau đó không còn nghe tin tức của anh nữa thì Thẩm Thư Dư cũng quên mất luôn chuyện này. Không ngờ anh vẫn còn nhớ rõ. Đối mặt với người đàn ông hung thần ác sát trước mắt, Thẩm Thư Dư tính tình bướng bỉnh, tôi không muốn thêm anh. Tôi đã nói rồi mà. Phó chức gật đầu, vẻ mặt như hiểu rõ, em ghét tôi đúng không? Thẩm Thư Dư cũng gật đầu theo, vậy em nói đi. Sao em lại ghét tôi? Thẩm Thư Dư cau mày, cánh tay của cô còn bị anh giam cầm đây này. Vậy anh buông tay trước rồi nói chuyện sau. Không buông. Phó chức biết bản thân như vậy cũng không thỏa đáng, dù sao cô cũng là con gái chân yếu tay mềm, nhưng anh biết nếu mình buông lỏng tay tiểu gia hỏa này sẽ lại trốn mất. Mỗi lần chạy trốn còn nhanh hơn cả thỏ. Thẩm Thư Dư một tay che lại nửa khuôn mặt mình, trừng mắt mắt to nhìn phó chức, anh như vậy khiến tôi càng ghét anh hơn. Có chuyện đó nữa hả? Tôi chọc tới em lúc nào? Nói xong, anh siết tay cô mạnh thêm một chút. Cố gắng khống chế sức lực của bản thân để không làm cô đau. Thẩm Thư Dư trong lòng sớm đã đang run rẩy, cô thật sự sợ, sợ anh sẽ ra tay đánh mình. Từ khi anh xuất hiện, hình ảnh ba đánh mẹ cứ quanh quẩn trong tâm trí của cô. Thẩm Thư Dư thử dùng lý lẽ để thuyết phục anh, tôi dính tới anh cũng không có, chuyện tốt gì, đầu tiên là bị anh chạy xe tạt ướt cả người, sau đó tôi còn vì anh mà té ngã trên đất bị thương tay, hơn nữa, bọn huynh đệ gì đó của anh ấy. Nói chuyện không có một chút lịch sự nào hết. Hai việc đầu tiên phó chức thừa nhận, bất quá nghe được bạn tốt của mình từ miệng Thẩm Thư Dư làm anh có chút bất ngờ, phó chức mở miệng dò hỏi, bạn của tôi làm gì em mà em nói bọn nó không tốt. Trước đây Dư Tiểu Phong ở cửa nhà ăn nói những lời thô tục kia làm trong lòng Thẩm Thư Dư rất không thoải mái, nhưng những lời đó cô không muốn nói thêm nói bớt gì nữa, vì cánh tay bị phó chức bắt lấy, cô nhìn thẳng vào mắt anh rồi nói, anh buông tôi ra nhanh lên. Tôi không có thời gian đứng đây tâm tình với anh đâu. Anh và tôi hai người tự trở về tìm mẹ của mình đi. Phòng tập múa vốn dĩ rất ít người qua lại, Thẩm Thư Dư còn là người cuối cùng rời đi. Cả sân trường xung quanh to lớn nhưng không thấy nổi một bóng người, cô cũng không có cơ hội kêu cứu. Phó chức cuối cùng vẫn buông tay, anh biết anh chỉ cần buông ra, cô sẽ trốn ngay lập tức. Chỉ là lúc này đây trong lòng Thẩm Thư Dư cũng không có cảm giác thắng lợi vui sướng gì, mà lại cảm thấy như sống sót sau tai nạn. Hạn chế gặp anh chắc chắn sẽ tránh được một vài chuyện rắc rối. Vừa nãy dùng lực hơi mạnh để che mặt nên khi bỏ tay xuống, làn da mịn màng hằn lên một vết đỏ sậm, nhìn mà đau lòng, nhưng cô cũng không thèm để ý, một lúc sau sẽ tự động trở lại bình thường. Thẩm Thư Dư chạy một hơi về ký túc xá, hồn vía chưa kịp quay về hết, trên mặt rịn một lớp mồ hôi mỏng, cô ôm ngực thở hồng hộc. Sau khi tắm rửa sạch sẽ mở di động lên, Thẩm Thư Dư nhận được tin nhắn từ phó trước, tôi thay mặt bạn tôi xin lỗi em. Chỉ tại bọn nó không biết ăn nói thôi, Thẩm Thư Dư không để ý đến, khóa di động, xoay người xuống căng tin chuẩn bị dùng bữa tối. Mà ở một hiện trường khác, phó trước câu cổ Dư Tiểu Phong gằn giọng chất vấn, cậu mẹ nó thành thật khai báo cho tôi, cậu đã nói gì với cô ấy vậy? Âm cuối anh còn cố ý nhấn giọng, tay nổi đầy gân xanh, trông hùng hổ vô cùng. Dư Tiểu Phong ngã xuống nệm kêu oai oái, đừng đánh, có gì từ từ nói, tôi sắp chết rồi đây này. Phó trước đánh một quyền vào bụng anh ta, mấy người ồn ào bên dưới khán đài trầm trồ khen ngợi, đúng là chẳng nương tay chút nào. Dư Tiểu Phong ngồi xuống thở hồng hộc, mồ hôi tuôn như thác, nói, không phải đã nói với cậu rồi sao? Ngày đó gặp nhau ở cửa nhà ăn, sau đó tôi chỉ nói đùa hai câu thôi à. Phó trước tháo bao tay quyền anh xuống, quẳng vào lồng ngực của Dư Tiểu Phong, nhếch môi. Nói chuyện gì, thì Dư Tiểu Phong nhìn sắc mặt phó trước, giọng nói càng ngày càng nhỏ, thì tôi nói học muội đừng làm vũ công nữa, còn cách kiếm tiền khác nhưng chỉ sợ cô ấy không đồng ý thôi. Những lời này không mang ý xấu, đơn thuần chỉ là đùa giỡn, nhưng nếu kết hợp với bộ mặt ngã ngớn của Dư Tiểu Phong thì chắc chắn sẽ làm cô gái kia cảm thấy phản cảm. Phó trước không nói hai lời đi tới trước mặt Dư Tiểu Phong đá vào lồng ngực anh một cái, tiện đà kéo anh tới trước mặt mình, nghe cho kỹ. Cô gái này tôi đã chấm rồi. Dư Tiểu Phong nghe vậy oa một tiếng la lên. Anh ta thật sự quá ủy khuất. Khuyên can mãi, vẫn là anh ta muốn tác hợp hai người. Ai biết phó trước không những không cảm kích lại còn đấm anh mấy đấm nữa. Dư Tiểu Phong như kiểu hàm răng rớt vào trong bụng cũng không thể than một tiếng đâu. Ai biểu anh ta chọc phải cô gái mà phó trước coi trọng cơ chứ. Giữa trưa ngày hôm sau Thẩm Thư Dư lại chạm mặt đám người Dư Tiểu Phong một lần nữa. Lúc ấy Phương Kỳ gắt gao lôi kéo cánh tay Thẩm Thư Dư. Vẻ mặt vẫn khẩn trương như cũ. Dư Tiểu Phong mặc một cái áo lông vũ, vành nón bên trên là một lớp lông tinh xảo, lúc anh ta di chuyển thì vành nón cũng lung lay theo, trông vô cùng bắt mắt. Anh ta đi đến kế bên Thẩm Thư Dư rồi dừng lại, lần đầu tiên bắt chuyện cùng Phương Kỳ. Phương Kỳ quả thực là thụ sủng nhược kinh, vội vàng nói, Tiểu Phong học trưởng khỏe. Dư Tiểu Phong nhàn nhạt gật gật đầu, liếc mắt nhìn Thẩm Thư Dư, học muội, em xem, lần trước là học trưởng nói chuyện không đúng. Em cũng đừng để ở trong lòng. Thẩm Thư Dư không nghĩ tới chuyện Dư Tiểu Phong lại xin lỗi mình, nhưng cô vẫn trưng vẻ mặt đề phòng như cũ, nói, sao anh lại đột nhiên nói những lời này vậy? Vừa dứt lời, trong lòng Thẩm Thư Dư liền hiện lên hình bóng của tên vô lại kia, cô ngay lập tức đoán được nguyên nhân. Dư Tiểu Phong cười ha hả nói, phó gia dạy dỗ chúng tôi một lần rồi, anh không hiểu chuyện, nói chuyện không đúng mực, chỉ mong em đừng để bụng, cứ xem rằng anh nói nhăng nói cùi vậy thôi. Nhóm người Dư Tiểu Phong nổi tiếng trong trường, lúc này lại đứng ở nơi đông đúc như nhà ăn, hai người Thẩm Thư Dư cùng bọn họ nhanh chóng bị mọi người đi ngang vây quanh, nhận ra Thẩm Thư Dư không ít người, người biết Dư Tiểu Phong càng nhiều hơn nữa. Cách đó không xa, Chu Gia Đình nhìn thấy phía trước đám đông ồn ào, duỗi tay vỗ vai Tôn Di, đi thôi, xem chuyện hay đằng kia kìa. Lúc này Thẩm Thư Dư thấy Dư Tiểu Phong hảo hảo xin lỗi, cô tự nhiên sẽ không tiếp tục chấp nhất nữa, liền nói, không có việc gì. Coi như là hiểu lầm đi, Thẩm Thư Dư là người ngoài cứng trong mềm, cô ăn mềm không ăn cứng, cho dù giận đến mức nào, chỉ cần đối phương mềm mỏng xin lỗi, cô cũng sẽ không ngoan cố nữa. Dư Tiểu Phong lúc này mới ha ha cười, nói, như vậy, tôi mời hai người ăn một bữa cơm, coi như là nhận lỗi, ăn cơm thì miễn bàn. Thẩm Thư Dư lắc đầu, không cần anh nhọc lòng. Bên này Chu Gia Đình đã đi tới, dò hỏi mấy người đứng xung quanh để biết thêm chuyện, cô ta vui tươi hớn hở la lên một tiếng. Tiểu Phong học trưởng, bữa cơm này bất luận thế nào cũng phải mời cho được đó, nếu không mời thì không có thành ý đâu. Tên ngốc to con Dư Tiểu Phong cười xòa, nói, cũng không đâu, vừa hay em cũng là bạn học với Viện Hoa, buổi tối cùng nhau ăn một bữa cơm đi. Chu Gia Đình lập tức đáp ứng rồi tiến tới, còn lôi kéo tay Thẩm Thư Dư nói, Tiểu Phong học trưởng nếu đã mời cô thì cũng nên đi một chuyến đi, Thư Dư à, cô cũng đừng ngại ngùng, chúng ta không chênh lệch nhau lắm đâu, đi chung cũng có đề tài để nói. Phương Kỳ đứng một bên nhíu chân mày, rồi cô để đâu đây? Thẩm Thư Dư nghĩ thầm Chu Gia Đình chui từ đâu ra vậy? Nhưng dù sao cũng là bạn cùng phòng, lại cùng một khóa, cũng không thể làm cô ta mất mặt trước mọi người. Vì thế cô liền mở miệng, ngại quá, buổi tối tôi có việc rồi. Dư Tiểu Phong vội nói, nếu không thì ngày mai cũng được, đêm mai tôi cũng có chuyện. Ôi chao, nếu không lúc nào học mùi rảnh chúng ta hẹn nhau một chuyến. Dư Tiểu Phong vẻ mặt vô tội đáng thương, tôi chân thành muốn nhận lỗi với em mà. Chu Giai Đình lại ở bên cạnh Huyên Thuyên, làm con gái thì cũng phải hào phóng một chút, ra vẻ quá sẽ không được người khác thích đâu. Thẩm Thư Dư hoàn toàn không thể từ chối, bên này Chu Giai Đình buộc cô phải đi, bên cạnh Phương Kỳ vẻ mặt chờ mong nhìn mình. Trong óc cô cứ vang lên mấy tiếng ong ong, căn bản không thể nghĩ nhiều, chẳng biết tại sao liền mở miệng, vậy hôm sau đi. Khi nào rảnh tôi điện mọi người, Dư Tiểu Phong lúc này mới cao hứng cùng đám bạn rời đi, chỉ là buổi ăn này Thẩm Thư Dư nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy rất kỳ quái. Thế nào cũng cảm thấy đây là một buổi hồng môn yến, mà người bị nhắm vào nhiều nhất chính là cô đây. Màn đêm buông xuống, sao giăng khắp lối, Thẩm Thư Dư lại mở di động, vẫn như cũ nhìn thấy lời mời kết bạn của phó trước cùng tin nhắn ban chiều, này, nói đạo lý chút đi. Thẩm Thư Dư nhìn thấy tin nhắn này nhìn không được nhẹ nhàng hừ một tiếng, ai không nói đạo lý? Anh ta hay là cô đã hai ngày không để ý đến anh, mà anh vẫn còn đeo cô như đĩa, đêm nay thật ra có chút nhịn không được, cô thuận tay nhắn lại một câu, có phải anh bảo Dư Tiểu Phong mời tôi ăn cơm không? Thẩm Thư Dư gửi xong rồi mới cảm thấy mình đã làm một điều rất rảnh rỗi, nhưng mà vẫn có thể xóa tin nhắn được, dù sao cũng không phải chuyện lớn lao gì. Nói đến cũng có chút lạ, tuy rằng cô không accept anh, nhưng nói chuyện phím vẫn nhắn tin qua lại bình thường. FZ nhanh chóng nhắn lại, Thẩm Thư Dư cũng không nhắn lại. Không bao lâu, FZ lại gửi tới một tin nhắn, em đối với tôi rốt cuộc là có thành kiến gì? Thành kiến sao? Thẩm Thư Dư nằm trong chăn nhìn lời mời kết bạn lại được gửi đến một lần nữa. Nguyên nhân chính là do anh nhìn có vẻ không phải người tốt thôi. Thẩm Thư Dư ngón tay trắng trẻo lướt lên lướt xuống trên bản tin, trong lòng cũng có chút hỗn độn. Hôm nay Phương Kỳ lôi kéo cô nói rất nhiều điều, đại khái là bảo cô có chút thành kiến, đặc biệt là đối với nam sinh. Thẩm Thư Dư lúc ấy rất muốn phản bác lời Phương Kỳ, nhưng phát hiện mình thế nhưng lại nói không nên lời, bởi vì cô biết, trong lòng mình hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ bị ký ức về ba ám ảnh. Bất luận ra sao, hình ảnh khi còn bé ba bạo hành mẹ không thể nào xóa nhòa trong tâm trí cô. Trong đầu lộn xộn cứ lăn qua lăn lại trên giường, cuối cùng Thẩm Thư Dư quyết định không để ý đến nữa. Cô chuẩn bị tắt điện thoại, ai ngờ đầu ngón tay lại không cẩn thận nhấn vào nút màu xanh lục, chấp nhận lời mời kết bạn. Trên màn hình nhanh chóng hiện lên dòng thông báo, bạn và FZ đã trở thành bạn. Cô thực sự bị dọa nhảy cẩn lên, vội vàng xoay người tính đem tài khoản của anh xóa khỏi danh sách, ai ngờ anh lại gửi tiếp tin nhắn. FZ, đừng nói với tôi là em bị trượt tay nhé, nho nhỏ thư, tôi nói tôi trượt tay thật thì anh có tin không? Tin nhắn gửi đi rồi Thẩm Thư Dư liền cảm thấy anh chắc chắn sẽ không tin. Lại không ngờ, anh nhắn lại, tin, bởi vì từ tin này, Thẩm Thư Dư đang định kéo anh vào danh sách đen buộc phải dừng tay lại. Phó chức nhanh chóng nhắn tiếp, FZ, chỉ có trượt tay thì em mới ác tôi thôi, nho nhỏ thư, FZ, bây giờ có phải em lại muốn block tôi hay không, nho nhỏ thư, được rồi, anh cứ như con dung đũa trong bụng của cô vậy, FZ, đừng block, FZ, tôi xin em. Thẩm Thư Dư vốn dĩ không nghĩ rằng anh còn biết cầu xin người khác, thậm chí trong đầu cô lúc này còn không thể tưởng tượng ra bộ dáng đó, nhưng cách màn hình điện thoại, giọng điệu nói chuyện sẽ ôn nhu hơn rất nhiều. Không có bộ dáng hung thần ác sát của anh, cô còn có thể tưởng tượng ra giọng nói, kỳ thật giọng của anh cũng rất dễ nghe, trầm thấp, có từ tính, từng câu từng chữ đều rõ ràng. Thẩm Thư Dư nghĩ nghĩ, nhắn lại, nho nhỏ thư, chúng ta không có chuyện tốt gì để nói hết, FZ, chưa hẳn, em có thích Phúc Tinh A mới không? Việc này cũng không có gì phải giấu, Thẩm Thư Dư trực tiếp trả lời, nho nhỏ thư, thích, FZ, tốt thôi, tôi cũng giống em, FZ, nghe nói tháng sau tổ chức một buổi fan meeting đấy, tác giả sẽ ký tên cho từng người nữa, em có đi không? Thẩm Thư Dư quả nhiên bởi vì Phúc Tinh A mới em nên mới có hứng thú trò chuyện với anh, cô thời thời khắc khắc chú ý từng hoạt động do tác giả tổ chức, cũng bao gồm phía Weibo chính chủ, nhưng buổi fan meeting đó Thẩm Thư Dư lại chưa nghe được bất kỳ thông báo gì. Nho nhỏ thư, anh có phải tên lừa gạt không đấy? Tại sao tôi lại không biết gì hết, FZ, tôi lừa ai cũng sẽ không lừa em. Thẩm Thư Dư không tin, thoát ra truy cập vào trang Weibo chính chủ của Phúc Tinh A mới, quả nhiên không có bất kỳ tin tức nào. Nhưng vật trang sức hình chú chó tinh xảo dùng để phát thưởng vẫn còn treo trên bản tin đầu, làm Thẩm Thư Dư nhớ tới trên tay anh cũng có một cái giống nhau như đúc. Thẩm Thư Dư trong lòng kỳ thật cũng rất tò mò anh làm sao lại có nó. Nhưng cô không tài nào mở miệng hỏi được. Xem xong Weibo, Thẩm Thư Dư lập tức nhắn lại cho đối phương. Nho nhỏ thư, anh chính là tên lừa gạt, căn bản không có buổi fan meeting gì hết, FZ, chúng ta cược một ván đi,